Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2532, cổ thần kinh. Tạo hóa A, nghe nói Lam Phong lời nói tà ma thiên chiến cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhân loại quả nhiên là tham lam, chỉ cần cho hắn ngon ngọt cùng lợi ích như vậy hắn liền sẽ bị điều động. Ngay sau đó, tà ma thiên chiến thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Không biết tiểu huynh đệ đối tạo hóa có yêu cầu gì nhưng nói không ngại. Mỗi người cần thiết cầu đồ vật không giống nhau. Tà ma thiên chiến cũng không nắm chắc được Lam Phong muốn đồ vật là cái gì. Đã ngươi nói đưa ta một trận tạo hóa, cần gì phải hỏi ta? Lam Phong cười lạnh trả lời. Đừng nói là thiên chiến tiền bối là tại qua mặt tiểu tử hay sao? Tiểu huynh đệ nói chỗ nào lời nói? Chúng ta võ giả há có nói không giữ lời lý lẽ? Chúng ta võ giả truy cầu là thiên đạo cùng cường đại. Không bằng dạng này ta trước đưa một phần cổ kinh cho tiểu huynh đệ như thế nào? Bản này cổ kinh chính là ta ngẫu nhiên đoạt được. Theo ta được biết nó đến từ Thái Cổ. Chính là Thái Cổ thời kỳ cổ thần nhất tộc thần thông. Nếu là tiểu huynh đệ có thể học hội này thần thông, cùng cảnh giới phía dưới vô địch. Tà ma chiến thiên thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Lam Phong mỉm cười, đối với tà ma thiên chiến liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng, đã như vậy, còn xin tiền bối chỉ giáo. Này cổ kinh tên là cổ thần kinh, ngươi lại nghe kỹ, vạn đạo bắt đầu. Theo tà ma thiên chiến cái kia già nua to lớn thanh âm tại Lam Phong đáy lòng vang lên, Lam Phong dường như trở lại thượng cổ thời đại đồng dạng. Thân ở tại vô tận tinh không bên trong, hắn nhìn đến một tôn vạn trượng to lớn cổ thần trong tinh không ngồi xếp bằng. Cuồng bạo tinh không chi lực cùng vô tận không gian năng lượng đều bị hắn hút vào đến trong thân thể. Dọc theo đặc biệt công pháp lộ tuyến tại hắn kinh mạch bên trong vận chuyển, rèn luyện hắn thân thể. Đây là một phần vô cùng cổ lão kinh văn, có được vô thượng thần lực. Chỉ có cường hãn cổ thần nhất tộc mới có thể tu luyện công pháp. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể tiếp nhận cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng. Lần này, tà ma thiên chiến cũng không có lừa gạt Lam Phong. Ngay sau đó, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào ngồi xếp bằng. Dựa theo cổ thần kinh pháp môn thôi động thể nội đế khí dọc theo cái kia đặc biệt vô cùng công. Pháp lộ tuyến vận chuyển. Chỉ một thoáng Lam Phong thân thể kim quang đại thịnh, trước đó chưa từng có tăng cao lực lượng ở trong cơ thể hắn tuần hoàn rèn luyện hắn thân thể. Làm cho thân thể của hắn trở nên càng cường hãn hơn mà cứng cỏi. Làm cho Lam Phong rõ ràng cảm giác được đến chính mình thân thể tại từ từ biến đến cường hãn. Thân thể của hắn kim quang đại thịnh, sau lưng hắn càng là có một tôn kim sắc cổ thần hư ảnh hiển hiện. Loại này mạnh lên cảm giác làm cho Lam Phong trong lòng thư sướng vạn phần. Phải biết hắn tu có Long Hoàng Thánh thể quyết cùng hư không bá thể quyết. Đồng thời hắn đem hai môn công pháp muốn tu luyện đến bình cảnh. Làm cho hắn thân thể lại không còn cách nào tiến bộ. Thế mà cái này cổ thần kinh lại là làm cho Lam Phong đột phá thân thể bình cảnh. Tiến một bước trở nên càng cường hãn hơn. Đây không thể nghi ngờ là có thể làm cho đến Lam Phong tại hoành luyện nhục thân con đường này. Phía trên đi được càng xa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này, gia hỏa này lại có thể tu luyện cổ thần kinh. Bị phong ấn ở hàn băng bên trong tà ma thiên chiến ngơ ngác nhìn cái kia bị kim quang bảo hộ. Bị cổ thần hộ thể Lam Phong. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào rung động cùng khó có thể tin. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn tới. Hắn đến từ vực ngoại. Mà quyển này cổ thần kinh càng là hắn tại vực ngoại tinh không cổ thần di chỉ đoạt được. Hắn biết rõ được cái này cổ thần kinh lai lịch. Thế nhưng là hắn nếm thử vô số lần cũng không có thể tu luyện. Thế mà bây giờ Lam Phong lại là tại trước mắt hắn đem cái này cổ thần kinh tu luyện thành công. Cái này làm sao có thể không làm cho hắn cảm thấy rung động cùng giật mình đây. Bất quá, may ra hắn chỉ đem cái kia cổ thần kinh cho đọc một lần. Tiểu tử kia cũng căn bản liền không khả năng nhớ kỹ. Oanh xùy, thế mà, tà ma thiên chiến ý niệm trong lòng vừa mới vừa vặn lóe qua. chỉ thấy cái kia ngồi xếp bằng Lam Phong tại thời khắc này lại là đột nhiên đứng dậy. Hắn nắm tay phải trong nháy mắt bị kim quang vờn quanh mang theo cường đại tuyệt luân lực lượng. Hung hăng nện hướng về phía trước. Theo Lam Phong một quyền này đập ra. Phía sau hắn một tôn hư huyễn cổ thần thoáng hiện cũng là vung lấy quyền đầu hướng về phía trước. Đập ra, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Tại tà ma thiên chiến cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia có chừng mấy chục mét dày cứng rắn vách tường chính là bị quyền đầu cho nện xuyên. Làm cho bảo khố cái kia vô cùng cứng rắn vách tường vỡ vụn ra. Hiện ra một cái vô cùng to lớn đến trong động. Một quyền này đánh vỡ cái này bảo khố bích chướng phòng ngự. Tiểu tử kia đến cùng là thực lực gì? Tà ma thiên chiến đồng tử tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Đáy lòng có vô tận hoảng sợ âm thanh vang lên. Hắn nhưng là biết rõ cái này tàng bảo khố vách tường là hạng gì kiên cố. Chính là từ vạn năm biển sát chế tạo mà ra. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng đánh vỡ. Nhưng mà lại bị tiểu tử kia nhất quyền oanh bạo. Có thể thấy được Lam Phong một quyền kia chỗ có lực lượng là hạng gì cường hãn. Cái này cổ thần kinh. Không tệ. Lam Phong đứng dậy lười biếng hoạt động hạ thân thể. Trong miệng truyền ra thản nhiên lời nói. Nói thực ra hắn cũng bị cái này cổ thần trải qua cái kia vô cùng to lớn uy lực rung động đến. Chỉ là thôi động cổ thần trải qua công pháp tùy ý địa nhất quyền. Liền có thể có lấy Lam Phong toàn lực thi triển thiên thần nộ thức thứ nhất uy lực. Nếu là Lam Phong thi triển bên trong cổ thần tộc thần thông. Không biết hội cường hãn thành vì cái gì bộ dáng. Tiểu huynh đệ, ta đã đem cổ thần kinh truyền cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng cảm nhận được cái này cổ thần kinh mạnh mẽ và phi phàm. Hiện tại có thể cứu ta theo hàn băng bên trong ra đi. Tà ma thiên chiến cưỡng chế rung động trong lòng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tiền bối truyền ta cổ thần kinh thật là phi phàm. Bất quá lấy tiền bối thân phận muốn đưa ta trận này tạo hóa cũng không phải một phần cổ thần kinh. Đơn giản như vậy a. Nếu không lời nói cũng quá không phù hợp tiền bối thân phận. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Chờ mong tiền bối lần nữa truyền đạo. Nghe nói tà ma thiên chiến lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên lên một vệt đường cong. Điều mở miệng cười. Cái này giảo hoạt tiểu tử. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho tà ma thiên chiến. Trong lòng càng địa phẫn nộ cùng bất mãn. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ còn muốn trông cậy vào Lam Phong cứu hắn đi ra. Cho nên hắn căn bản nhi cũng không dám đem bất mãn trong lòng cho phát tiết ra. Chỉ có thể dưới đáy lòng tức giận nói. Thôi được. Lại truyền tiểu tử này một số thần thông. Chỉ cần hắn cứu mình thoát khốn. Giết hắn là được. Bất quá. Hắn cũng không phải trẻ em. Cũng sẽ không dễ dàng đem tin tưởng Lam Phong. Hơi chút trầm tư. Thanh âm hắn chính là tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Tiểu huynh đệ. Ta biết ngươi thiên phú phi phàm. Nhưng là ngươi cũng cần phải minh bạch tham thì thâm đạo lý. Cái này cổ thần kinh chính là tuyệt thế thánh kinh. Ta vừa mới chỉ nhanh chóng đọc một lần. Ngươi có thể từng lý giải. Không bằng để lão phu giải thích cho ngươi như thế nào. Tà ma thiên chiến câu nói này không chỉ có là đang thử thăm dò Lam Phong phải chăng ghi lại cái. Kia cổ thần kinh toàn bộ nội dung. Mà lại muốn thông qua vì Lam Phong giải hoặc loại này lấy cớ giải cái này cổ thần kinh cụ thể. Tu luyện phương pháp. Không dối gạt tiền bối. Ta người này thiên phú tuyệt hảo. Bị sư tôn ta càng là khen là tuyệt thế thiên tài. Vừa mới tiền bối truyền ta cổ thần kinh ta đã toàn bộ thông hiểu đạo lý. Không cần tiền bối chỉ điểm. Mong rằng tiền bối đưa ta khác tạo hóa. Lam Phong nhỏ mở miệng cười nói. Đáng chết, ta chỉ nhanh chóng đọc một lần ra hỏa này thì ghi lại cổ thần kinh. Hơn nữa còn thông hiểu đạo lý. Sớm biết dạng này. Lúc trước ta liền nên đem kinh văn chia làm trên dưới phần tách ra truyền cho hắn. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho tà ma thiên chiến phát điên vô cùng. Hắn biết bây giờ hắn không có gì có khác biện pháp. Chỉ có thể trước cho Lam Phong đủ tốt chỗ cùng ngon ngọt. Ngay sau đó tà ma thiên chiến thanh âm chính là tại Lam Phong trong lòng vang lên. Thôi được, Lão phu nơi này còn có 3 thức thần thông, cùng nhau truyền cho ngươi. Thần thông, nghe nói tà ma thiên chiến lời nói. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại nghi ngờ mở miệng. Xin hỏi vũ kỹ cùng thần thông có gì khác biệt? Thần thông chính là chỉ có chuẩn đế cảnh cường giả mới có thể thi triển công kích. Nó cũng không phải là đơn giản chiêu thức, mà chính là đem giữa thiên địa quy tắc, pháp thuật cùng võ giả đối với nói cảm ngộ dung nhập bên trong. Có thể dẫn động thiên địa dị tượng mạnh đại thủ đoạn. Vũ kỹ thì là một loại công kích thủ đoạn, cùng chiêu thức, nếm thử tại chuẩn đế cảnh một chút võ giả trong tay sử dụng. Đến chuẩn đế cảnh trở lên liền rất ít người sử dụng vũ kỹ. Bọn họ đều là đem vũ kỹ hóa vì chính mình thần thông thi triển. Tà ma thiên chiến thanh âm tại Lam Phong trong lòng vang lên, làm cho Lam Phong đối với vũ kỹ cùng thần thông cũng có một cái nhận biết cùng lý giải. Thần thông là cao hơn vũ kỹ tồn tại, chỉ có chuẩn đế cảnh mới có thể sử dụng. Không biết vừa mới tiền bối trong miệng nói tới 3 thức thần thông là... Lam Phong mắt sáng lên, nhỏ mở miệng cười, thiên hoang không diệt chỉ, thiên hoang không diệt trường, thiên hoang không diệt quyền, đều chính là lão phu thu hoạch đến thượng cổ truyền thừa. Uy lực mạnh mẽ, không phải vạn bất đắc dĩ lúc tiểu huynh đệ tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ta trước truyền cho ngươi thiên hoang không diệt chỉ, theo tà ma thiên chiến thanh âm tại Lam Phong trong đầu vang lên. Liên quan tới thiên hoang không diệt chỉ tu luyện phương pháp cùng tương quan giới thiệu chính là bị Lam Phong không sai tại tâm. Một thức này thần thông thật là càng địa cường hung hãn. Tiểu huynh đệ, ta đã đem thiên hoang không diệt chỉ tu luyện phương pháp truyền thụ cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể hay không trợ lão phu thoát khốn, cứu lão phu đi ra. Đối đãi ngươi cứu ra lão phu về sau, lại truyền cho ngươi thiên hoang không diệt trưởng cùng thiên hoang không diệt quyền. Tại Lam Phong suy tư thiên hoang không diệt chỉ tương quan tin tức lúc, tà ma thiên chiến thanh âm vang lên lần nữa tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, không có vấn đề, chỉ là vừa mới vãn bối từng có nếm thử, nương tựa theo vãn bối bây giờ thực lực căn bản là không cách nào đánh vỡ cái này hàn băng. Không biết ta nên như thế nào cứu tiền bối đi ra. Những thứ này cũng không phải phổ thông hàn băng, mà chính là ngàn năm huyền âm băng. Người bình thường nếu muốn đánh phá nó căn bản liền không khả năng. Nhưng là ngươi lại khác, bởi vì trong tay ngươi có thiên địa chi hỏa. Chỉ bất quá ngươi hỏa diễm tuy nhiên đã không yếu, nhưng là muốn hòa tan cái này ngàn năm huyền âm băng vẫn như cũ là vô cùng khó khăn. Tà ma thiên chiến cái kia ngưng trọng vô cùng thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Như vậy không biết tiền bối có gì diệu kế. Lam Phong mắt sáng lên, trêu chọc lấy hỏi, muốn hòa tan đánh vỡ cái này ngàn năm huyền âm băng cần càng mạnh thiên địa chi hỏa. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ở bên cạnh một tòa hỏa diễm trong Long Cung có tồn tại hơn ngàn năm thiên địa chi hỏa. Người nếu có thể đưa nó thu phục luyện hóa, liền có thể giúp ta thoát khốn. Làm tà ma thiên chiến thanh âm tại Lam Phong trong tai vang lên lúc, Lam Phong cả người ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Hắn không nghĩ tới trong này vẫn còn có thiên địa chi hỏa tồn tại. Mà cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là mê hoặc chí mạng. Không có người so với hắn càng rõ ràng cái này thiên địa chi hỏa khủng bố. Nếu là hắn có thể lại thu phục một loại thiên địa chi hỏa đồng thời cùng ngân viêm thánh hỏa dung hợp, như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, Lam Phong trong lòng tuy nhiên kích động, nhưng cũng không có bất luận cái gì biểu lộ, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Không biết tiền bối trong miệng nói tới thiên địa chi hỏa đến cùng là cái gì hỏa diễm? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.